Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, tam hoa cá rán canh. 3. Hệ thống, ta tiếp nhận khảo hạch. Bộ phương trịnh trọng thanh âm đàm thoại rơi xuống. Trong đầu hệ thống, chính là không tại phát ra âm thanh. Lập tức, chung quanh đều là lâm vào yên tĩnh bên trong. Yên tĩnh phảng phất cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chung quanh hết thảy, hoàng tiền trong thành huyên náo chờ một chút. Toàn bộ đều biến mất tại bộ phương bên tai. Cái này khiến bộ phương hơi kinh hãi. Nheo lại mắt, bộ phương chờ đợi hệ thống đoạn dưới. Đã tiếp nhận khảo hạch. Hệ thống chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhượng hắn vượt qua nan quan. Trước đó chủ thần thực đơn trong một món ăn. Thần vẫn ba chén gà. Suýt nữa nhượng hắn sai lầm. Nếu không phải tối hậu quan đầu liên tưởng đến lời. Sáng chế mới thức nấu nướng. Tinh thần lực đề bạt. Khả năng hắn thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành này chủ thần thực đơn món ăn chế tác. Nếu là như vậy, bây giờ bộ phương đã sớm không tồn tại. Cho nên, tất muốn sốt sắng cảm giác vẫn là muốn có. Bộ phương hít sâu một hơi. Tinh thần lực căng cứng. Ông, quả nhiên, theo bộ phương trầm tĩnh lại. Này lơ lửng tại tinh thần hắn trên biển không chủ thần thực đơn. Nhất thời phát sinh biến hóa. Toàn bộ tinh thần hải giống như phát ra ầm ầm thanh âm. Oanh minh vang vọng, thực đơn lật giấy. Tinh thần hải oanh minh, thần niệm hư ảnh đều là không khỏi mở mắt ra. Thần niệm ba động, trận trận khuếch tán, khí linh nhóm đều là kinh hãi vô cùng nhìn qua. Quả nhiên, tiểu chủ ký sinh lại một lần gặp được gặp trắc trở. Chủ thần thực đơn trong món ăn nấu nướng. Mỗi một lần nấu nướng kỳ thực cũng là một lần gặp trắc trở. Là đối người tinh thần, cùng thân thể một lần khảo hạch, càng đi về phía sau. Nấu nướng liền càng khả năng sai lầm. Hy vọng tiểu chủ ký sinh có thể yên ổn vượt qua lần này khảo hạch đi. Tiểu chủ ký sinh lần trước khảo hạch món ăn tựa như là sao sao. Vậy lần này, chấm ngoặc kép, hoàng kim thần long nhìn lấy lật giấy kim sắc thực đơn. Mở miệng nói, lần này hẳn là sẽ là cả cách làm có rất nhiều. Không biết chủ thần thực đơn trong sẽ cho ra cái gì ngư cách làm. Hơn nữa nhìn độ khó khăn cũng tất nhiên không tầm thường. Chu Tước nói, về sau, bọn họ chính là đều không nói lời nào. Chủ yếu là nói cũng không biết nên nói cái gì. Ông, chủ thần thực đơn kim sắc quang hoa bao phủ lại bộ phương thần niệm thân thể. Khiến cho bộ phương thần niệm phảng phất hoàng kim đồng dạng sáng chói. Trong phòng bếp, bộ phương thân thể cũng là đang tỏa ra lấy quang hoa. Sau một khắc, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm chính là vang vọng mà lên. Chủ ký sinh tiếp nhận khảo hạch. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Chủ thần thực đơn món ăn khóa chặt trong. Nấu nướng chủng loại. Ngư, ông, hệ thống nghiêm túc thanh âm biến mất. Bộ phương trong đầu chính là tràn vào rất nhiều tin tức. Những tin tức kia đều là chủ thần thực đơn tin tức. Liên quan đến một món ăn nấu nướng phương thức. Phương này thức ghi chép 10 phần kỹ càng. Bộ phương bắt đầu nghiêm túc đọc. Tam hoa cá rán. Chấm ngoặc kép. Bộ phương trầm mặc. Cá rán là một đạo 10 phần khảo nghiệm kỹ xảo món ăn. Bước mới biết. Cho nên mới là cảm giác được áp lực. Đối với thực đơn. Bộ phương cẩn thận nghiên cứu. Không dám có bất kỳ bỏ sót. Một khi nấu nướng thất bại. Có thể sẽ dẫn đến hắn bị xóa đi. Bộ phương tự nhiên không muốn bị xóa đi. Cho nên, hắn chỉ có nỗ lực đem món ăn này hoàn thành. Đối thực đơn nghiên cứu. Chính là tốn hao bộ phương không thiếu thời gian. Đứng tại trong phòng bếp. Không nhúc nhích, thời gian phi tốc trôi qua. Trên đường chân trời, thái dương nhảy ra, lộ ra phấn trang khuôn mặt. Ánh sáng mặt trời vẩy vào khắp nơi. Khiến cho khó được yên tĩnh nửa ngày hoàng tuyền thành một lần nữa náo nhiệt lên. Vô số người bắt đầu một ngày mới công tác. Hoàng tuyền trong thành hoàng tuyền tiểu điếm trước cửa. Rất nhiều người ngáp, chính là đi vào quán ăn trước cửa xếp hàng. Vì có thể ăn vào một thanh nóng hầm hập thần không để ý tới bánh bao. Nhưng mà, lần này, bọn họ nhất định là phải thất vọng mà về. Bởi vì chờ đợi hồi lâu, mặt trời lên cao. Quán ăn Môn vẫn như cũ là chăm chú địa mấp máy. Minh Vương Thiên Tàng trở về, nhìn lấy đóng chặt Môn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trong nhà hàng, Tiểu U ôm Tiểu Hồ ngồi trên ghế, Tiểu Hoa thì lại yêu nhiêu ghé vào trên bàn cơm. Trong nhà hàng bầu không khí có chút ngưng trệ. Loại này không khí rất khác biệt, để bọn hắn đều nghiêm túc lên, không dám có bất kỳ động tác gì. Trong phòng bếp, còn lại khí tức không ngừng tản ra, liền xem như cẩu gia đều là không khỏi giơ lên đầu chó. Hiếu kỳ nhìn lấy, đến cùng phát sinh cái gì? Cẩu gia, Tiểu Hoa, Tiểu U các loại, đều hết sức tò mò. Bọn họ có loại tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này rất khó nói rõ. Trong phòng bếp, Bộ Phương rốt cục mở mắt ra, đáy mắt đều là có kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rốt cục đem thực đơn từ từ tế tế nghiên cứu xong, không dám có bất kỳ sai lầm nào. Trong lòng đã sớm đối thực đơn trong mỗi một bước đột nhiên đều là tiến hành cẩn thận cân nhắc, bảo đảm có thể hoàn mỹ hoàn thành món ăn này nấu nướng. Tam hoa cá rán, kỳ thực tính cả là một đạo món ăn nổi tiếng. Kiếp trước nghe qua rất nhiều về, Bộ Phương cũng nấu nướng qua. Bất quá, chủ thần thực đơn trong ghi chép tự nhiên là có chút khác biệt. Trong phòng bếp, bếp lò bên trên, nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt. Cùng lần trước ba chén gà một dạng, những này nguyên liệu nấu ăn đều là phi thường phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cũng không phải là cái gì bán thần nguyên liệu nấu ăn. Đại thánh nguyên liệu nấu ăn loại hình. Cũng là phổ thông thông một cái mập cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ a, Bộ Phương có chút trong lòng xa nhìn lấy. Rất lâu không có nhìn thấy quen thuộc như vậy ngư. Không có bất kỳ cái gì linh khí. Cũng là phổ thông thông ngư. Nhưng là, nguyên liệu nấu ăn không có linh khí. Bộ Phương nấu nướng ra đồ ăn lại là nhất định phải có linh khí. Đây chính là chủ thần thực đơn món ăn đặc tính. Ngư, đường, giấm. Tinh bột, những này chính là món ăn này sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Tam hoa cá rán, này hoa từ chỗ nào đến? Chỉ có ngư, như thế nào thành hoa? Bộ Phương híp híp mắt, tay nhất động, long cốt thái đao thì là rơi trong tay hắn. Ông, khí linh tràn vào long cốt thái đao trong. Thái đao đều là tại thời khắc này linh động giống như. Hiển nhiên, đối với lần khảo hạch này. Khí linh nhóm cũng không dám khinh thường. Trên thực tế, khảo hạch này đối với Bộ Phương mà nói, vẫn như cũ là siêu cương. Nhưng là không có cách nào. Bộ Phương lúc trước đạt được 3 giọt thần lực dịch giọt. Cũng không phải được không? Lần này, Bộ Phương liền đao hoa đều không có đùa nghịch. Nắm lên này cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ vẫn là sinh hoạt. Miệng há ra hợp lại. Phảng phất thở ra. Phá vảy. Qua thân, qua quai hàm, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Bộ Phương vén tay áo lên, tay không dốc hết ra, tâm không rung động. Ông, theo Bộ Phương bắt đầu chủ thần thực đơn món ăn khảo hạch. Một cỗ đặc biệt hàm ý tựa hồ truyền bá ra. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thành đều là tại thời khắc này. Lâm vào trong yên lặng, mỗi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tiểu điếm khác biệt. Nghiêm túc, lạnh lùng. Liền đại thánh ồn ào cũng không dám. Thiên Tàng cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đứng ở ngoài cửa, nhìn lấy quán ăn, ánh mắt đều là có ngưng trọng quang hoa phun trào. Tiên chủ giới, địch thái giới chủ xé rách hư không mà đến, lơ lửng tại địa ngục trên không. Xa xa chính là nhìn qua Hoàng Tuyền tiểu điếm. Trong mắt hắn, giờ phút này Hoàng Tuyền tiểu điếm phảng phất bắn ra vô số quang hoa giống như. Trong phòng bếp, Bộ Phương đang tập trung tinh thần nấu nướng lấy. Hắn tập trung tinh thần đều ở trên đây. Cá rán, trọng điểm ở chỗ đối ngư xử lý. Trên thớt bày biện cá chấm cỏ. Xử lý xong về sau. Dùng thanh thủy rõ ràng. Đem vết máu rửa sạch sẽ về sau. Mới là bắt đầu tiếp xuống xử lý. Cắt xuống ngư đầu. Từ xương cá chỗ phiến mở. Cắt thành hai nửa. Nhưng lại liên tiếp ngư ra. Liên tiếp đuôi cá, đào khẽ cong, hời hợt liền đem này xương cá toàn bộ đều là cho móc ra. Khứ trừ xương cá về sau, khiến cho này trên đó xương cá đều là một cây không dư thừa lấy ra. Trừ tốt đâm, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một vị trí. cái kia chính là cắt thịt cá. Tại thịt cá cắt lúa gạo hoa đao. Đây là đao công một loại. Dùng loại này đao công cắt ra thịt cá. Đi qua làm nóng sau sẽ khiến cho thịt cá cong vòng. Hình thành lúa gạo hoa đồng dạng xinh đẹp. Cho nên, trận này đối với đao công khảo nghiệm, Bộ Phương nắm lấy long cốt thái đao. Trong lòng đã sớm diễn thử vô số lần. Nguyên liệu nấu ăn chỉ có một phần. Một khi sai lầm, chính là đại biểu cho nấu nướng thất bại. Cũng không phải nói đao công này có bao nhiêu khó, mà chính là chủ thần thực đơn yêu cầu quá nghiêm ngặt. Nhỏ đến đao cùng đao ở giữa khoảng cách đều là có nghiêm ngặt quy định. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Liền xem như một ly sai lầm đều không cho phép. Cái này nhượng Bộ Phương nhất định phải bảo trì thần niệm độ cao tập trung. Nếu không một khi không tập trung, chính là sẽ khiến cho hết thảy phí công nhọc sức. Bộ Phương đem thịt cá bầy ở trên thớt, thần niệm tuôn ra động, đem thịt cá kiện hàng. Hắn cần chú ý thái đao cắt xuống về sau, ngư sao sao khe hở cùng khe hở ở giữa khoảng cách. Đem thịt cá đè lại, nắm thái đao, nghiêng 45 độ phiến đao nhập thịt cá, cắt ra chỉnh tề vết đao. Tổng cộng cắt ra 18 đao, mỗi một đao miệng ở giữa khoảng cách 0,2 cm. Đây coi là phi thường chính xác. Tính trước xuất đao cửa và thịt cá cái góc độ đồng dạng vì 45 độ. Đồng thời vết đao khắp nhập thịt cá trong. Nhất định phải đạt tới 2/3. Không thể vượt qua. Cũng không có thể thiếu tại. Trọng yếu nhất một điểm là. Không thể đem thịt cá cho chặt đứt. Bởi vì là thịt cá bộ vị khác biệt. Thịt cá độ dày cũng khác biệt. Nhưng là bất kể độ dày là như thế nào. Đều bảo chứng đao công nghiêng cắt xuống, đạt tới 2/3 trình độ. Cắt xong sau thì là bầy ngay ngắn thịt cá, vết đao thẳng đứng hướng phía dưới, trực tiếp cắt. Lần này đồng dạng là vết đao khoảng cách 0,2 cm, khoảng cách phi thường nhỏ. Đầu bếp đối với khoảng cách nắm chắc nhất định phải không bình thường chính xác. Một khi có một cái trong miệng khe hở vượt qua 0.2 hoặc là ít hơn so với 0.2, đều tiên cáo lần này nấu nướng thất bại. Cho nên Bộ Phương thần niệm cơ hồ đều muốn ngưng kết thành thực chất. Lưỡng nghi thái cực tinh thần hải độ cao vận chuyển. Thần niệm như xương giống như mông lung tại chung quanh hắn. Bộ Phương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trên trán đều là có tinh mịn mồ hôi hiển hiện. Nhất đao, nhất đao. Mỗi một đao xuống dưới, vết đao không thể rung động, nhất định phải ổn định cầm đao. Mà lại, vết đao khoảng cách, nhất định phải xác định. Xử lý xong một bên, thì là còn lại một bên khác. Một bên khác dùng là đồng dạng lúa gạo hoa đao. Đến lúc cuối cùng nhất đao kỳ dưới, Bộ Phương bỗng nhiên đem long cốt thái đao quất ra. Bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, thở phào một hơi. Nhìn lấy này thịt cá từng tầng đao văn chồng chất lên nhau. Mỗi một đao ở giữa khoảng cách đều là nghiêm ngặt giống nhau. Bộ Phương khóe miệng chính là không khỏi dương lên. Vẻn vẹn chỉ là đao công hoàn thành. Chính là tiêu hao không ít thần niệm. Bộ Phương rất nhanh chính là lại lần nữa nghiêm túc lên. Đem cắt gọn thịt cá. Thanh tẩy. Khống chế trình độ. Đánh lên làm tinh bột. Khiến cho đến làm tinh bột bao trùm thịt cá. Một bên khác, Bộ Phương thì là bắt đầu dầu nóng nồi. Cái này dầu, cũng là tinh tuyển dầu. Dầu nước hiện ra màu vàng óng. Theo nhiệt độ lên cao, chính là bắt đầu sôi sùng sục. Lộc cộc bốc lên bọt mép. Bộ Phương đem bôi tốt tinh bột thịt cá. Nắm vuốt đuôi cá, để vào trong chảo dầu. Trong nháy mắt, tư tư thanh âm mạo đằng mà lên. Thịt cá nhập nồi, bị nóng, lập tức chính là bắt đầu phát sinh biến hóa. Bởi vì kỳ cắt tốt thịt cá ở giữa khoảng cách giống nhau. Theo làm nóng bành trướng về sau, liền đem thịt cá mở ra, cuốn lại, thịt cùng nhục chi ở giữa mở miệng. Thế mà kinh người giống nhau. Bao vây lấy tinh bột thịt cá nhan sắc cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu dần dần trở nên vàng rực. Cái này dầu chiên quá trình. Ngược lại là tương đối buông lỏng. Bất quá Bộ Phương vẫn như cũ là muốn bao trùm xuất thần niệm. Cam đoan trong chảo dầu thịt cá quen độ. Chín muồi hoặc là không đủ quen. Đều sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Sau cùng, thịt cá nổ tốt. cụp đuôi ra nồi. Xì xì xì, dầu nước bắn tung tóe, thanh âm vang vọng không dứt. Lấy ra một cái chuẩn bị thật trắng sắc, món ăn dọn xong ở tại bên trên. Bộ Phương đem nổ tốt ngư mang lên qua. Thần niệm phun trào, bắt đầu hội tụ thành từng đóa đóa hoa màu vàng óng. Đóa hoa màu vàng óng bày ở cái đĩa kia chung quanh. Hiện ra một cái nụ hoa. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Thần niệm tiêu hao là cự đại. Nhưng là tiếp xuống nấu nướng mới là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì muốn nấu nướng nước sốt. Mà nước sốt chính là món ăn này tinh túy. Ảnh hưởng cảm giác trọng điểm chỗ. Cái gọi là tam hoa. Chính là thần niệm ngưng tụ tam hoa. Bày ở trong mâm. Nước sốt tưới nước. Thần niệm hoa nở. Cá rán thành. Nếu là hoa không ra. Liền là nói rõ nước sốt không hợp cách. Món ăn này. Nấu nướng thất bại. Bộ Phương ánh mắt ngưng trọng. Châm lửa. Chảo nóng. Táo bạo ánh lửa ngút trời mà lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.